Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856. Chương 856: Đấu Tôn Đại Chiến. Răng rác, Hải Ba Đông quả quyết bóp nát ngọc giản. Một giây sau, nương theo lấy ngọc giản vỡ vụn, một cỗ cực độ cường hãn không gian chi lực đột nhiên bạo dũng mà ra, chợt sinh sinh đem Hải Ba Đông bên người không gian vặn vẹo ra một cái khe. Mà liền tại khe hở thành hình lúc, hai đạo thân mang trường bào màu xám gầy gò thân ảnh chậm rãi từ cái kia trong vết nứt không gian đi ra. Theo cái này hai đạo nhân ảnh đi ra, hai cỗ mênh mông khí tức tựa như cùng như phong bào đột nhiên ở đây lạc thần giản bên trong càn quét mà lên. Đấu tôn, Thiên Xà thanh âm nhẹ nhàng, ngậm lấy một tia ngốc trệ cùng kinh hãi, đột nhiên truyền khắp mà ra. Cái này thật đơn giản hai chữ, tựa như có được một loại dị dạng ma lực giống như. Nháy mắt khiến mảnh này không khí cũng vì đó ngưng kết. Thiên Xà sắc mặt âm trầm nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người. Một trận hồi hộp, hai người này trong cơ thể lan tràn ra cái chủng loại kia như có như không áp bách cảm giác, làm cho hắn có loại trái tim thít chặt cảm giác. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở cốc chủ cùng đại trưởng lão trên thân cảm nhận được qua. Mà hai cái này đều là chân chính đặt chân đến đấu tôn cấp độ. Đây cũng chính là nói, hai vị này nhìn qua bình thản không có gì lạ lão giả, tất nhiên cũng là hai tên đấu tôn. Hai vị tôn giả đến cùng là người phương nào? Chúng ta cốc chủ chính là băng tôn giả, nói không chừng cùng nhị vị cũng là quen biết cũ. Thiên Xà cố nén khiếp sợ trong lòng, ý đồ chắp nối giảng giao tình. Lão phu hai người tên là Thiên Liệt Bách Mộc, ngươi nói băng tôn giả? A, là băng hà cái kia lão quỷ đi. Làm sao không hào hào tu luyện, treo lên ách nạn độc thể chú ý tới? Một giọng già nua vang lên, kẻ nói chuyện tên là Thiên Liệt. Hai người bọn họ chính là hai vị bị Hải Ba Đông triệu hoán mà đến Già Nam học viện hai vị thủ hộ già, dựa vào chu thần mà đột phá đấu tôn Thiên Liệt Bách Mộc hai người. Từ khi hắc giác vực trận kia kinh thiên động địa đại chiến về sau, Già Nam học viện liền triệt để đầu nhập vào thiên cung ôm ấp. Hàng năm có một nửa học sinh đều là thiên cung nhét vào. Cũng vì vậy, Thiên Bách nhị lão liền giật xuống che giấu bố, trực tiếp đảm nhiệm thiên cung khách khanh, tùy đi chờ đợi thiên cung triệu hoán. 3 năm qua, bọn hắn một mực bế quan, thực lực cũng đã triệt để vững chắc tại một sao đấu tôn. Lần này vẫn là bọn hắn mấy năm qua lần đầu xuất quan, mà nghe nói Thiên Liệt, Thiên Xà lập tức vui mừng nói, hai vị thật nhận biết chúng ta cốc chủ. Vậy hôm nay cái này hiểu nhầm. Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái gì? Thiên Bách nhị lão bên trong Bách Mộc lạnh lùng nói, các ngươi băng hà cốc dám truy sát thiên cung cung chủ phu nhân, còn dám nói là hiểu nhầm? Đừng nhiều lời, xem ở băng hà lão quỷ phân thượng, các ngươi tự sát đi, lão phu cho các ngươi lưu lại toàn thây. Cái gì? Ngươi khinh người quá đáng. Thiên Xà nghe xong Bách Mộc lời nói, lập tức khí huyết dâng lên, nổi giận mà nói, đừng cho là ta thật sợ các ngươi. Đấu tôn cường giả, ta băng hà cốc cũng không phải chưa từng giết. Minh Long, giết! Ngón tay đột nhiên chỉ hướng Thiên Bách nhị lão. Thiên Xà một tiếng gầm thét, trên bầu trời băng hàn cự long lại lần nữa một tấm miệng lớn, phun ra một đạo khổng lồ băng hàn long hơi thở, chính là như thiểm điện đối với Thiên Bách nhị lão bắn mạnh tới. Mà trông lấy cái kia bắn tới băng hàn long hơi thở, Thiên Bách nhị lão cười lạnh, trong đó Thiên Liệt ngón tay tại trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái, không gian giống như giấy mỏng hư nứt mà ra, một cái giống tựa như túi đen kịt vết nứt không gian chính là trống rỗng mà hiện. Mà cái kia long tức thì lập tức bị chứa vào trong đó. Long tức bị tiến vào phun tiến hư vô không gian một nháy mắt. Thiên liệt chính là bàn tay một vệt, vết nứt không gian quỷ dị biến mất. Lập tức, thiên bách nhị lão đối mặt liếc mắt. Hai người ngẩng đầu, bàn tay xa xa nhắm ngay cái kia cái khác băng hàn cự long. Đột nhiên một nắm, không gian rảo sát, theo nhị lão chăm miệng một lời quát nhẹ âm thanh. Cái kia băng hàn cự long vị trí không gian, lập tức cấp tốc vặn vẹo, răng rắc một tiếng, chính là trực tiếp xuất hiện đen kịt đứt gãy, mà băng hàn cự long cái kia đoạn thân thể, thì là sinh sinh bị không gian vặn vẹo mà đứt, sau đó bị nuốt vào đen kịt khe hở bên trong, liền cái này cũng dám nói có thể giết đấu tôn, quả thực đánh giám, không chịu nổi một kích. Thiên liệt lạnh lùng chào phúng một tiếng, mà tại băng long bạo liệt thời điểm, băng hà cốc đám người, đều là một ngụm máu tươi đồng thời phun ra. Phốc phốc, thân là trận nhãn thiên xà, tự nhiên cũng chạy không thoát bị phản phệ vận mệnh, một ngụm máu tươi đầy trời vẩy xuống, mà thân hình của hắn, cũng từ phía chân trời trượt xuống, bàn chân tại mặt đất liền đạp vài chục bước về sau. Mới từ từ ổn định, mà cái khác trên trăm tên băng hà cốc đệ tử, cũng là như bị quả chùy đánh, từng cái bay ngược mà ra, sụi lơ trên mặt đất, chỉ có mười mấy tên đấu tông trưởng lão mới có thể miễn cưỡng ổn định. Sở hữu băng hà cốc người, giờ phút này đều bị kinh hãi bao phủ, ai đều không nghĩ tới, ngưng tụ hơn 10 vị đấu tông. Trên trăm tên đấu vương đấu hoàng băng hà cốc chấn tông đại trận. Thế mà liền hai vị này đấu tôn một chiêu đều không tiếp nổi. Mà lúc này, thiên xà tâm trí cũng đã dao động. Ánh mắt của hắn thật nhanh quét một vòng những tê liệt ngã xuống kia trên mặt đất băng hà cốc đệ tử. Ánh mắt lấp lóe, không thể địch lại, nhất định phải trốn. Cáo già thiên xà quyết định thật nhanh cắn răng một cái. Lập tức liền quyết định quảng đi phần lớn người, đi đầu chạy trốn, lập tức, một cỗ mênh mông hàn khí tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Sau đó một quyền oanh tại sau lưng cái kia hư vô không gian chỗ. Thiên xà đấm ra một quyền, hư vô không gian lập tức cực độ vặn vẹo, một cái đen kịt không gian thông đạo xuất hiện ở sau người, băng khiếu, băng cao, băng côn. Nhanh theo ta đi, đen kịt không gian thông đạo vừa mới xuất hiện, thiên xà bàn tay chính là đối với cách hắn gần nhất ba tên đấu tông trưởng lão dùng sức một chảo. Một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra, trực tiếp đem ba người cho hút lướt đến bên người, thân hình khẽ động, liền muốn chui vào không gian thông đạo bên trong, muốn chạy, thấy tình cảnh này, thiên bách nhị lão đồng thời cười lạnh. Bàn tay nhắm ngay cái kia đen kịt không gian thông đạo hung hăng một nắm. Vô hình chấn động khuếch tán mà ra. Chỉ thấy cái kia không gian thông đạo. Thế mà bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Mắt thấy đường hầm chạy trốn liền muốn biến mất. Thiên xà sắc mặt đột nhiên nhất biến. Đang chuẩn bị cầm bên người đấu tông trưởng lão làm pháo hôi ngăn cản thiên cung hai vị này đấu tôn. Một lát, nhưng mà, đúng vào lúc này. Một đạo bạch sắc tay khô gầy trưởng, lại đột nhiên từ cái kia sắp sụp đổ không gian thông đạo đưa ra ngoài. Cái này đạo bạch sắc tay khô gầy trưởng đột nhiên xuất hiện. Nháy mắt liền ổn định lại không gian thông đạo. Ngay sau đó, cái kia không gian thông đạo thế mà cấp tốc biến lớn. Trở nên chừng dài mấy chục trượng. Nháy mắt sau đó. Màu trắng tay khô gầy trưởng đột nhiên bạo dũng ra vô tận hấp lực. Thế mà trực tiếp đem hơn 10 vị băng hà cốc trưởng lão toàn bộ hút vào lỗ sâu không gian bên trong. Chỉ để lại trên trăm tên bị coi như con rơi băng hà cốc đệ tử. Kêu rên tuyệt vọng, hừ, dám giết ta băng hà cốc người. Các người cũng là gan to bằng trời. Có loại tới đây đánh một trận. Đợi cái này đạo bạch sắc tay khô gầy trưởng đem băng hà cốc đấu tông trưởng lão toàn bộ cứu đi. Một đạo già nua bên trong mang theo lạnh lẽo lời nói. bắt đầu từ không gian thông đạo bên trong truyền ra. Tốt, có dũng khí đừng đóng thông đạo. Thiên Bách nhị lão bên trong bảo tính tình Thiên Liệt lập tức quát lạnh một tiếng. Lập tức nhìn về phía bên cạnh Bách Mộc cùng Hải Ba Đông. Trầm giọng nói, lão Bách, Hải Ba Đông, có dám giết tiến cái kia băng hà cốc hang ổ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.